Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 920, chương 921, cải tạo bán vị diện. Canh thứ 2, câu tất cả. Bí cảnh có thể nói là vương giả căn bản, không chỉ có thể tăng phúc yêu sủng nhóm chiến lực, khai mở tư nguyên điểm. Thời khắc mấu chốt vẫn là vương giả sau cùng nơi ẩn núp. Khai mở bí cảnh phương thức có hai loại. Một là cải tạo bán vị diện, cuối cùng trở thành bí cảnh. Thứ hai là lấy vẫn lạc vương giả bí cảnh làm cơ sở, để kỳ thành vì chính mình bí cảnh. Cả hai đều có ưu khuyết phân chia. Cái trước cần đại lượng tư nguyên tiến hành cải tạo. Dù sao bán vị diện thường thường một mảnh hoang vu. Cái sau bởi vì từng là vẫn lạc vương giả bí cảnh, chuyển hóa sau đó dùng chung quy sẽ không rất thuận tay. Khó có thể làm đến điều khiển như cánh tay. Cũng là bởi vì này, chỉ cần không đau lòng tư nguyên, vương giả cơ hồ đều chọn loại thứ nhất. Tại tham khảo cả hai lợi và hại về sau, Lý Trường Sinh đồng dạng có khuynh hướng loại thứ nhất. Kỳ thật, coi như có khuynh hướng loại thứ hai cũng vô dụng. Bởi vì Lý Trường Sinh trưởng khống bí cảnh tất cả đều ở vào Lang Gia Quốc. Không cần thiết bốc lên nguy hiểm như vậy. Cùng Lý Trường Sinh một dạng, Ninh Bích Chân đồng dạng có khuynh hướng loại thứ nhất. Tại làm ra quyết định về sau, hai người ngồi cưỡi lấy Ngả Hy sông vào tầng cương phong. Ngả Hy tiếp tục lên như diều gặp gió, rất nhanh lại tiến nhập tốn phong tầng. Cùng trước kia khác biệt chính là, Ngả Hy không có dừng lại, tiếp tục hướng về phía trên bay đi. Cách xa mặt đất càng cao, cũng liền đại biểu cho không khí càng phát ra mỏng manh. Loại địa phương này sinh vật cơ hồ tuyệt tích, thường thường chỉ có cực kỳ đặc thù sinh vật mới có thể sinh tồn. Bên trong một cái điển hình nhất đại biểu cũng là thần nghiệt. Đương nhiên, dù là không có dưỡng khí, vương giả cùng yêu vương cấp yêu sủng đồng dạng có thể sinh tồn. Bọn họ có thể chuyển hóa trong hư không tiêu tán năng lượng. Đây cũng là vì sao chỉ có tại thành vì vương giả sau mới có thể tại trụ không trung ngao du nguyên. Nhân, cũng không lâu lắm, Ngả Hy rốt cục phá vỡ tốn phong tầng. Đi tới yêu tinh thế giới ngoại tầng. Nơi này không có dưỡng khí tồn tại. Thỉnh thoảng có thể nhìn đến từng khối xẹt qua chân trời vẫn lạc. Bất quá tạm thời không có phát hiện bán vị diện tung tích. Bán vị diện cũng là có tốt xấu phân chia. Ưu tú nhất bán vị diện tự nhiên là loại kia diện tích rộng lớn, còn có được nguồn nước cùng sinh vật tồn tại. Dạng này bán vị diện không cần bao nhiêu tư nguyên, liền có thể cải tạo thành vì bí cảnh. Bất quá, dạng này bán vị diện có thể nói cực kỳ thưa thớt. Cũng chỉ có thượng cổ, viễn cổ thời kỳ còn sẽ có để lại để lọt. Hiện tại thì đừng nghĩ. Sớm đã bị đông đảo vương giả chia cắt, chỗ nào còn sẽ có cá lọt lưới tồn tại. Không chỉ có như thế, chỉ cần là điều kiện một chút tốt một chút, bán vị diện thường thường cũng đều bị các vương giả chỗ chia cắt. Không có cách, qua nhiều năm như thế, đản sinh vương giả chừng hơn vạn. Còn lại vương giả làm thế nào có thể buông tha điều kiện tốt vị diện? Bích Chân, ta quyết định dùng tàng bảo lâu chỗ bán vị diện. Cho nên chúng ta lại tìm một chỗ diện tích lớn điểm bán vị diện là được. Tàng bảo lâu chỗ bán vị diện vị trí, Lý Trường Sinh tự nhiên theo chân bảo vương trong trí nhớ biết được. Chỗ kia bán vị diện hoang vu là hoang vu một chút, nhưng lại thắng ở diện tích đủ lớn, có thể lấy ra chuyển hóa bí cảnh. Lý Trường Sinh không thiếu tư nguyên, quan trọng trong tay hắn có vài cọng đỉnh cấp linh căn. Chỉ cần trồng ở bán vị diện phía trên, cải tạo cần thiết tư nguyên tuyệt đối sẽ trên diện rộng giảm bớt. Đồng thời chuyển hóa sau bí cảnh cũng sẽ viễn siêu tầm thường bí cảnh vững chắc. Lấy cùng cái khác một chút chỗ tốt, tại Lý Trường Sinh chỉ huy phía dưới, Ngả Hy tránh đi từng khối thiên thạch, hướng về tàng bảo lâu chỗ bán vị diện bay đi. Ở trong quá trình này, hai người bắt đầu kích hoạt thiên thị địa thính bí pháp. Tìm kiếm lấy thích hợp bán vị diện. Tại cái này hư vô trong không gian, thiên thị địa thính bí pháp nhận lấy rất lớn hạn chế. Cho dù là Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể quan sát 200-300 dặm khoảng cách. Tại cái này địa phương, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có bán vị diện chôn vùi hoặc là sinh ra. Bất quá đại đa số bán vị diện cũng liền so thiên thạch lớn hơn một số. Không thích hợp cải tạo bí cảnh. Hai người cũng đã gặp qua một khối diện tích không nhỏ bán vị diện. Đáng tiếc, chỗ này bán vị diện khắp nơi tràn ngập tử khí, khí độc, tuy nhiên cũng có thể tiến hành cải tạo. Nhưng hao phí tư nguyên sợ là một món khổng lồ. Đồng thời loại này bán vị diện đất đai cũng không thích hợp bồi dưỡng thực vật. Mắt thấy liền muốn đến tàng bảo lâu chỗ bán vị diện. Ngay tại lúc giờ phút này, một chỗ rộng lớn vị diện xuất hiện ở Lý Trường Sinh trong tầm mắt. Mặc dù là trong tầm mắt, nhưng khoảng cách Lý Trường Sinh chừng hơn 200 dặm khoảng cách. Ngả hy, hướng tây bắc vị, theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng. Ngả hy lập tức sửa lại phương hướng, hóa thành một đạo kim quang, hướng về chỗ cần đến nhanh chóng bay đi. Cũng liền xài nửa giờ, ngả hy thì đã tới chỗ cần đến. Chỗ này bán vị diện diện tích không nhỏ, cũng liền so tàng bảo lâu chỗ vị diện nhỏ hơn một số. Hơi đặc biệt chính là, nơi này cơ hồ đều bị nước bao trùm, chỉ có một tiểu sử lục địa. Lý Trường Sinh đánh giá nửa ngày, hoàn toàn không có phát hiện sinh vật tồn tại dấu vết. Tuy nhiên như thế, nhưng ở hiện giai đoạn cũng coi là so sánh chất lượng tốt bán vị diện. Cũng không so tàng bảo lâu chỗ vị diện kém. Bích Chân, ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Có thể, Ninh Bích Chân nhẹ gật đầu. Tương đối hài lòng chỗ này bán vị diện. Tại Ninh Bích Chân xác định về sau, Lý Trường Sinh liền đem thủy ảnh phân quang thụ lưu lại. Cái này gốc đỉnh cấp thủy hệ linh thực có thể nói là tương đương phù hợp chỗ này bán vị diện hoàn. Cảnh, mặt khác, Ninh Bích Chân bí cảnh làm sao cũng phải vững chắc một số mới được. Huống chi có thủy ảnh phân quang thụ phụ trợ, có thể trên diện rộng tăng tốc đối chỗ này bán vị diện cải tạo. Đến mức tàng bảo lâu chỗ bán vị diện, chỗ đó liền nước đều không có. Không thích hợp đem thủy ảnh phân quang thụ trồng ở chỗ đó. Không bao lâu, ngả hy mang theo Lý Trường Sinh đi tới tàng bảo lâu chỗ bán vị diện. Dọc theo con đường này ngược lại cũng đã gặp qua không gần một nửa vị diện. Đáng tiếc, đều không bằng nơi này. Lý Trường Sinh cũng không có tiếp tục siêu tầm ý nghĩ. Dù sao rất khó tìm đến so nơi này ưu tú hơn bán vị diện. Huống chi hắn cũng không thiếu tư nguyên. Chỗ này bán vị diện ưu thế lớn nhất cũng là diện tích sau lớn. Có chừng gần ngàn cây số phương viên. Có thể so với hỏa diễm bí cảnh. Bất quá hỏa diễm bí cảnh có xích hỏa long lân thụ. Bí cảnh diện tích tự nhiên viễn siêu tầm thường vương giả bí cảnh. Không do dự, Lý Trường Sinh bắt đầu cải tạo bí cảnh. Theo Lý Trường Sinh tâm niệm nhất động. Sau một khắc, một cỗ to lớn thiên địa sức mạnh to lớn bỗng nhiên theo trong hư không hiện lên. Rơi tại đây chỗ bí cảnh bên trong. Đây là tới tự yêu tinh thế giới thiên địa sức mạnh to lớn. Tại mới lên cấp vương giả cải tạo bí cảnh thời điểm. Thiên đạo thì sẽ ban cho nhất định thiên địa sức mạnh to lớn. Cùng là mới lên cấp vương giả. Thiên đạo ban cho Lý Trường Sinh thiên địa sức mạnh to lớn viễn siêu tầm thường vương giả. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng. Quang những thiên địa này sức mạnh to lớn liền có thể hoàn thành bước đầu cải tạo. Sau một khắc, Lý Trường Sinh tựa như tạo hóa một dạng. Thích hợp cải tạo chỗ này bán vị diện đến hoàn cảnh địa lý. Giống như rời núi lấp biển đồng dạng, từng tòa sông núi biến mất, hóa thành một mảnh bằng phẳng đồng băng, ngoại trừ lưu lại mấy cái tòa núi cao bên ngoài, Lý Trường Sinh đem địa phương còn lại toàn bộ san bằng. Có điều hắn vẫn là tại tới gần trung tâm khu vực lưu lại một cái đủ có phương viên hơn 10 dặm hố. To, chuẩn bị dùng để kiến tạo hồ nước. Cái này một cái quá trình, cũng không có hao phí bao nhiêu thiên địa sức mạnh to lớn. Không có cách, thiên đạo ban cho Lý Trường Sinh thiên địa sức mạnh to lớn không phải bình thường nhiều lắm. Lý Trường Sinh thậm chí không cần hao phí tư nguyên, liền có thể nhanh chóng đem chỗ này bán vị diện cải tạo thành bí cảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.